Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, phần 51, này kỳ thật đã xem như biến tướng thừa nhận cùng cự tuyệt. Tề Tư Nguyên hiện tại suy đoán hết thảy cũng đều chẳng qua là hắn suy đoán. Đúng hay không, còn không phải là Đồng Phi một câu sự tình sao? Nhưng mà Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là tiến lên vài bước nói. Hảo, ta nói, người nghe một chút xem siêu từ lúc bắt đầu, ta thấy đến mọi người lúc sau, đáy lòng liền vẫn luôn có một cái nghi hoặc, đó chính là trò chơi này vì cái gì sẽ lấy lớp vì đơn vị đem mọi người đều kéo vào tới. Lại vì cái gì là bình tân trung học cao tam nhất ban. Ta tin tưởng, sở hữu sự tình phát sinh, nhất định sẽ có một cái cộng đồng điểm tựa, mà điểm tựa sau lưng. Cũng nhất định có tương ứng nguyên do cho nên lại về tới nguyên lai vấn đề thượng. Vì cái gì là chúng ta? Chúng ta đến tột cùng có cái gì đặc biệt? Người dựa vào cái gì cho rằng đêm nay trò chơi tham dự giả là đặc biệt lựa chọn mà không phải? Tùy cơ tính lựa chọn. Đồng Phi lúc này đột nhiên chen vào nói hỏi lại một câu. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Trả lời hắn vấn đề. Tất nhiên là đặc biệt. Bởi vì nếu tùy cơ lấy mỗi dạng sự kiện vì đơn vị nói, tất nhiên liền sẽ tuần hoàn mỗi một loại nguyên tắc, tỉ như, gần đây, phương tiện hoặc là ẩn nấp, bởi vậy, bị lựa chọn xác suất lớn nhất hẳn là cùng thời gian địa điểm đồng thời ở mỗi một chỗ người. Tỉ như dạo chơi ngoại thành lữ hành xe, đột nhiên mất đi liên lạc phi cơ, nào đó hẻo lánh khu vực thôn xóm từ từ. Nếu này đây tập thể vì đơn vị nói, giả thiết, ở lần này trong trò chơi nhất định phải lấy lớp vì đơn vị nói. Như vậy có bó lớn nhân viên đa dạng hơn nữa tập trung ở giáo sinh có thể lựa chọn. Nhưng vì cái gì cố tình lựa chọn đã tốt nghiệp 10 năm? Mọi người rơi rụng ở trời Nam đất Bắc, hơn nữa sớm đã các loại có được các loại bất đồng nhân sinh cùng vận mệnh chúng ta. Đến tột cùng là cái dạng gì nguyên nhân cùng lực lượng làm chúng ta đoàn tụ. Hơn nữa, địa điểm vẫn là ở 10 năm trước chúng ta đã từng liền đọc quá nhưng hiện giờ sớm đã xa lạ trường. Học, mọi người đoàn tụ, nhất định không phải không hề ý nghĩa. Cho nên ta suy đoán, chúng ta bởi vì mỗi một loại nguyên nhân, ở 10 năm lúc sau tối nay, đoàn tụ ở trong trò chơi, chính là nguyên nhân này là cái gì đâu. Đây là ta đêm nay vẫn luôn ở tự hỏi sự tình, vì thế, ở ta không biết nguyên nhân này phía trước, ta trước giả thiết nguyên nhân này tồn tại, sau đó ở cái này cơ sở thượng, chậm rãi tìm kiếm đáp án. A, không hổ là học bá, người đem hôm nay trò chơi, cũng đương toán học lời giải trong đề bài phải không? Đồng Phi những lời này đảo không phải đang hỏi Tề Tư Nguyên. Hắn cười khẽ lẩm bẩm. Ngược lại như là ở lầm bầm lầu bầu, Tề Tư Nguyên cũng nghe không rõ hắn nói thầm cái gì. Vì thế tiếp tục nói chính mình, ở Tiếu Mạc Hàng đối ta nói hệ thống cùng giam quản giả phía trước. Ta càng nhiều ở tự hỏi trò chơi là cái gì cùng với nó tồn tại mục đích cùng ý nghĩa là cái gì. Này làm ta đi vào một cái lầm khu thẳng đến Tiếu Mạc Hàng đối ta giải thích hệ thống cùng giam quản giả lúc sau. Ta mới hiểu được, ta yêu cầu tự hỏi, cũng không phải hệ thống chế tạo trò chơi ý nghĩa, mà là bổn trang trò chơi đối chúng ta này đó cái gọi là chạy trốn giả ý nghĩa. Cùng với đối với bổn trang giam quản giả ý nghĩa ta cái thứ nhất giả thiết là, chúng ta tiến vào trò chơi là đặc thù, như vậy, thành lập ở cái này giả thiết cơ sở thượng, được đến cái thứ hai giả thiết chính là, chúng ta là đặc thù. Bổn trang trò chơi giam quản giả cũng là đặc thù, tại đây hai cái giả thiết đều thành lập cơ sở. Thượng, trinh thám lập tức liền trở nên đơn giản nhiều, sự tình thực mau liền xác định ở. 10 năm trước, bình tân trung học, cao tam nhất ban mọi người, cùng với cùng cái này thời kỳ cùng chúng ta có quan hệ hết thảy đại sự kiện, vì cái gì nhất định? Là 10 năm trước cao tam, không phải còn có cao một cùng cao nhị đâu sao? Chúng ta vẫn luôn là đồng học, không có phân quá ban, Đồng Phi lại hỏi, bởi vì ta cùng Tiếu Mạc Hàng, Tề Tư Nguyên dừng lại nhìn Đồng Phi liếc mắt một cái. Ánh mắt yên lặng, bởi vì ta cùng hắn đều ở Đồng Phi một phách chán. Lúc này mới nhớ tới, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng là cao tam học kỳ sau mới chuyển nhập bọn họ ban học sinh truyền. Trường, trước đây sở hữu sự tình, bọn họ đều chưa từng tham dự quá. Nếu bọn họ cũng ở, vậy tỏ vẻ, ở Tề Tư Nguyên giả thiết phía trên, bọn họ hai người cũng là giả thiết nhị tham dự giả. Không chỉ có thể xác định là cao tam thời kỳ, còn có thể đủ trực tiếp xác định là cao tam học kỳ sau phát sinh sự tình. Thì ra là thế, Đồng Phi bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Thời gian trôi qua lâu lắm, ta đều thiếu chút nữa quên mất nếu thời gian trôi qua đã lâu như vậy. Nếu ngươi cũng quên mất rất nhiều chuyện, không bằng liền toàn đã quên, hà tất vẫn luôn đau khổ nhớ kỹ một ít bóng đè. Trói buộc đến chính mình vô pháp tránh thoát đâu. Tề Tư Nguyên thoáng nghiêng đầu nhìn Đồng Phi, không có tiếp tục nguyên bản đề tài, ngược lại rời đi đề tài. Đồng Phi nhưng thật ra cũng không có Tề Tư Nguyên mong muốn chung sinh khí. Ngược lại là nở nụ cười, hắn hỏi lại Tề Tư Nguyên, người biết cái gì là giòi trong xương sao? Giống như là khắc vào trên xương cốt dấu vết, mặc kệ ngươi đi đến nơi nào, nó vẫn luôn đều ở nơi đó, thường thường liền chạy ra, lệnh ngươi xuyên tim mà đau, càng muốn bỏ qua liền càng đau đớn muốn chết, trong trí nhớ bóng đè đó là như thế, vứt đi không được, sau lại ta nghĩ thông suốt, người nếu muốn làm nó không hề đau đớn, duy nhất biện pháp chính là đem chúng nó hoàn toàn mà nhổ cho nên. Ngươi là ở nhổ ngươi giòi trong xương sao? Hôm nay, Đồng Phi ngửa đầu, ha ha ha mà cười ha hà. Sau đó, dùng như là một cái cực kỳ quen thuộc bằng hữu như vậy ngữ khí đối Tề Tư Nguyên nói. Ngươi đừng nghĩ trước tiên bộ ta lời nói. Chúng ta nói hảo điều kiện. Ngươi muốn trước nói xong ngươi phân tích. Ta lại quyết định cái gì nói cho ngươi. Cái gì không nói cho ngươi. Tốt, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Cảm xúc thượng như cũ không có quá lớn gợn sóng. Phảng phất đối Đồng Phi ứng đối sớm có đoán trước, ta đây tiếp tục nói. Cũng chính là ở 20 phút phía trước, ta mới hoàn toàn trải vuốt rõ ràng ta giả thiết khả năng tính cùng khẳng định trở lên ta nói rồi đã. Biết điều kiện, theo sau, ta thực mau liền nghĩ tới ngươi, nghĩ đến ngươi chuyện này liền càng đơn giản. Ở chúng ta cao tam học kỳ sau, phát sinh sở hữu sự tình cơ bản đều cùng nặng nề học tập cùng một nhịp thở. Bài trừ rớt những cái đó, có thể xưng là đặc thù sự kiện chỉ có hai cái, một. Người đột nhiên chuyển trường, nhị, Tiếu Mạc Hàng đột nhiên chuyển trường. Tiếu Mạc Hàng chuyển trường tuy rằng đột nhiên, nhưng là hắn tới trường học cùng đại gia nói quá đừng. Lúc ấy không ít yêu thầm hắn nữ hài tử còn trộm khóc. Mà ngươi cái gọi là chuyển trường, người ta trong lòng minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng không? Nếu mục tiêu tỏa định ngươi, ta đây liền đem từ gặp được ngươi bắt đầu đến sau lại phát sinh hết thảy tiến hành hồi tưởng cùng. Liên hệ, rất nhiều chuyện, tự nhiên miêu tả sinh động, chương 52 đêm kinh học viên 54 Đồng Phi gật gật đầu. Một cái ngón tay chi cầm làm tự hỏi trạng, hảo đi, liền tính ngươi nói được đều đối, ta là sự tình nguyên nhân gây ra. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì nhận định ta chính là bổn chàng giam quản giả đâu? Tiếu Mạc Hàng nói cho ngươi. Về giam quản giả, hắn đều theo như ngươi nói nhiều ít. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu. Đúng là bởi vì hắn nói được không nhiều lắm, ta mới yêu cầu tìm ngươi tới xác nhận một chút sự tình. Ở chỉnh chàng trong trò chơi, giam quản giả giết người dục vọng kỳ thật cũng không mãnh liệt. Chính là hắn giỏi về đùa bỡn nhân tâm, hắn mỗi một cái hành động để lộ ra tới, đều là hắn hy vọng nhìn đến đại gia tín nhiệm sụp đổ. Tâm lý thất hành, hắn giỏi về đùa bỡn giáp tâm, hắn hy vọng mọi người sợ hãi, cho nhau nghi kỵ, mất đi tín nhiệm, cho nhau tàn sát, hắn khoái cảm là thành lập ở tùy ý thao túng nhân tâm phía trên, mà cũng không phải huyết tinh tàn sát. Kỳ thật sáng sớm ta liền bắt đầu chú ý tới ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, ngươi là phù hợp nhất ta thiết tưởng chung giam quản giả từ nhỏ bán bộ gặp được bắt đầu. Đồng Phi oai oai đầu hỏi, từ nhỏ bán bộ bắt đầu, lúc ấy, là ngươi cố ý dẫn đường chế tài giả lại đây đi. Ta nhớ rõ, ta thả ngươi tiến vào thời điểm, môn đột nhiên liền quan không thượng. Cuối cùng là Tiếu Mặc Hàng đáp một tay mới nhốt lại. Tuy rằng không biết ngươi ngay từ đầu tính toán là cái gì. Nhưng là hiển nhiên, ngươi sau lại thay đổi chủ ý. Cho nên, ngươi mới có thể ở kho hàng môn mở không ra thời điểm. Cho chúng ta cung cấp đèn pin toàn, lại sau lại. Tiếu Mặc Hàng đối với ngươi nói một câu rất kỳ quái nói. Mà ngươi đối ta thái độ, lại như là năm đó hồ nhân tạo sự kiện phát sinh phía trước như vậy. Tóm lại, rất nhiều chuyện đều có vẻ ngươi phi thường kỳ quái. Ta không thể không chú ý ngươi, Đồng Phi, bốp bốp bốp bốp chụp hai xuống tay trưởng xem như đối. Tề Tư Nguyên tán thưởng, sau đó mới nói, ta biểu hiện đại khái chỉ cần ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái. Những người khác đều sẽ cảm thấy đương nhiên đi, không có trải qua hơn người công hồ sự kiện bọn họ. Ở bọn họ trong mắt, Đồng Phi vẫn là từ trước Đồng Phi, sẽ cảm thấy sợ hãi. Đại khái cũng chỉ có Cao Gia Tuấn kia bốn người. Nhưng là bọn họ kỳ thật cũng không dám khẳng định, ta lúc trước đến tột cùng có phải hay không đã chết. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Cao Gia Tuấn mẫu thân đã từng ở trong hồ siêu tầm quá ngươi. Không có tìm được thi thể, đương nhiên tìm không thấy, bởi vì lúc ấy ngươi còn ở nhà ta. Nhưng mà, hắn mẫu thân sau lại nhất định sẽ lại đến nhà ngươi tìm ngươi. Cao Gia Tuấn lại vẫn như cũ không thể xác nhận ngươi hay không tử vong. Như vậy đồng thời cũng thuyết minh, năm đó nói phải về nhà ngươi, thì thật cũng không có về nhà, có lẽ, càng chuẩn xác một chút nói, không phải ngươi không trở về nhà, là hồi không được ra, có lẽ lúc ấy, ngươi liền ở về nhà trên đường tiến vào trò chơi này. Điểm này nếu được đến xác nhận, cũng có thể đủ mặt bên chứng minh ngươi là bổn chàng trò chơi giam quản giả tỷ lệ rất cao. Đồng Phi nghe vậy nhướng mày, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy thông minh. Nếu là cao trung thời điểm, ngươi sớm một chút tới chúng ta ban, hiện tại hết thảy có thể hay không đều không giống nhau đâu. Hắn như là đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, bắt đầu tự hỏi lên, đêm nay hết thảy muốn thế nào mới có thể đủ kết thúc? Tề Tư Nguyên cũng không có theo Đồng Phi ý nghĩ đi. Hắn hỏi ra chính mình nhất muốn biết sự tình, quy tắc không phải nói được phi thường rõ ràng sao? Đồng Phi ra vẻ kinh ngạc hàng vỉa hè tay, buổi sáng 8 giờ, vô luận trong sân còn dư lại bao nhiêu người. Trò chơi kết thúc, người muốn nhanh lên nói, có thể lựa chọn giết sạch những người khác. Đường trường thượng chỉ còn lại có một nhân loại thời điểm. Vô luận cái gì thời gian, trò chơi kết thúc, quy tắc rõ ràng, y ngươi thông minh, ngươi sẽ không đọc không hiểu. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Giết sạch những người khác, cũng bao gồm ngươi sao? Đồng Phi hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, bao gồm ta, còn bao gồm Tiếu Mặc Hàng. Tề Tư Nguyên mày nhăn lại. Ta cùng Tiếu Mặc Hàng chi gian, có cái gì đặc thù liên hệ sao? Hắn kỳ thật đã sớm nhận thấy được Tiếu Mặc Hàng đối chính mình đặc biệt thái độ. Hơn nữa Đồng Phi cố tình mấy lần ở trước mặt hắn nhắc tới Tiếu Mặc Hàng. Lời trong lời ngoài tựa hồ đều là ám chỉ Tiếu Mặc Hàng cùng chính mình quan hệ phỉ thiền. Chính là Tề Tư Nguyên cẩn thận hồi ức quá, ở hắn cùng Tiếu Mặc Hàng ngắn ngủi ở chung thời gian. Bọn họ chi gian cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Ai biết, Tề Tư Nguyên những lời này hỏi xong, Đồng Phi trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu tình. Là thật thật tại tại kinh ngạc, không có bất luận cái gì cố tình ngụy là mơ siêu, nhưng hắn chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt. Ngay sau đó ôm bụng cười ha ha lên, trong giọng nói tràn ngập trào phúng hương vị. Ha ha ha ha ha, cười chết ta. Tiếu Mặc Hàng cư nhiên làm yêu đơn phương, vẫn là đối phương căn bản là không biết yêu thầm. Ha ha ha, cười cười, hắn khóe mắt bỗng nhiên có ướt rầm rề chất lỏng tràn ra. Nhưng hắn tiếng cười như cũ ức chế không được, thật là ngu xuẩn, thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tình yêu. Thật là ngu xuẩn, Tiếu Mặc Hàng cư nhiên là cái dạng này Tiếu Mặc Hàng. Phía trước, Tề Tư Nguyên vô luận cùng Đồng Phi cho tới cái gì? cho dù là sinh sinh tử tử, hắn đều là thập phần bình tĩnh thong dong. Chính là hiện giờ, nghe thấy Đổng Phi như thế cười nhạo Tiếu Mạc Hàng, Mạc Danh mà cảm giác được trong lòng không quá thoải mái. Vì thế nhịn không được phản bác, hắn không phải Phi Nga, ta cũng không phải Hòa. Thẳng đến nói xong, Tề Tư Nguyên mới phản ứng lại đây. Đổng Phi nguyên lời nói là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tình yêu. Tình yêu, Tề Tư Nguyên lập tức ngây dại. Vì cái gì sẽ là tình yêu? Đổng Phi tiếng cười bởi vì Tề Tư Nguyên phản bác yểu nhưng mà ngăn. Hắn cũng sửng sốt một chút. Sau đó trong lòng bỗng nhiên cảm giác càng không. Hết chương.